Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Phần 10 của bộ truyện Quân sư Phương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh sẽ được Phương Thảo gửi đến các bạn ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích nghe truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cho bạn bè, đăng ký và ấn hình quả chuông nhận được thông báo mới nhất. Đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên quốc lộ, xe đến xe đi vẫn huyền náo như bình thường. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ không khống chế được tông vào một chiếc xe hơi cao cấp. Hai xe chạm vào nhau, phát ra tia lửa thật lớn. Xe hơi cao cấp bay mạnh về phía không trung, nặng nề nện trên đất. Nhất thời, bầu trời buổi chiều u ám hẳn. Trên quốc lộ, huyền náo từ từ tĩnh lặng, cái gì cũng không có. Chỉ có một người không rõ bộ mặt lăn cùng với xe hơi cao cấp, từ trong xe chảy ra vết máu. Toàn bộ trời đất lâm vào trong bóng tối, không một tia sáng. Một tiểu cô nương cầm hé ra phiếu điểm danh dự thứ nhất, lặng lặng đứng, phiếu điểm trên tay chảy rơi xuống, lặng lặng nằm trên mặt đất. Trên mặt nụ cười như nắng, không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng, lặng lặng đứng, một người đứng cô độc, thẳng đến khi tấm vải liệm màu trắng chậm rãi phủ lên khuôn mặt nam tử anh tuấn và một nữ tử xinh đẹp, nàng mới động đậy. Nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể tiếp cận được chiếc sườn to lớn kia. Không, không cần à. Nơi này thật tối, thật u ám. Nàng rất sợ à. Nàng muốn giãy dụa chạy đi, nhưng nàng không đi được. Mặc kệ nàng chạy thế nào, cũng không thể chạy ra khỏi nơi hắc ám này. Hơn nữa nơi này rất lạnh, rất lạnh. Nàng luôn luôn sợ lạnh nhất. Mụ mụ, rất lạnh. Quần nhì rất lạnh. Nhưng mụ mụ không xuất hiện, nàng vẫn lạnh như vậy. Vươn tay, không ngừng mà quơ quào, muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của mụ mụ. Không biết có phải là mụ mụ nghe được lời gọi của nàng hay không? Một bàn tay lớn đầy ấm áp, nhanh bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, không ngừng ở bên tai của nàng mà dỗ dành. Quân, không lạnh, không có việc gì, có ta ở đây, không có việc gì. Quân, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, quân. Nghe thanh âm này, nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không sợ hãi nữa, không hề cảm thấy lạnh. Nhưng thanh âm này không phải là của mụ mụ, là tiếng của nam nhân, nhưng lại không phải là ba ba. Nàng muốn nhìn người này là ai, nhưng quá mờ, nàng không nhìn rõ. Chỉ có thể bên tai không ngừng mà truyền đến thanh âm dỗ dành mỹ hoặc của hắn, khiến cho nàng an tâm. Nàng cũng không nghĩ sẽ đi truy cứu người nọ là ai, im lặng ngủ. Nhưng nàng ngủ được một nửa, liền bị đông lạnh mà tỉnh dậy. Bàn tay ấm áp đã không còn, thanh âm dỗ dành cũng không còn. Nàng lại sợ, lại lạnh. Ba ba mụ mụ lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng thật cao hứng chạy tới, nhưng là ba ba mụ mụ lại cười, càng chạy càng xa. Không, không cần. Ba ba, mụ mụ, không cần, không cần trời quân nhi. Quân nhi hỏi sợ, không cần à. Ba ba, mụ mụ. Trong mê man, ngà quân liên tục gặp ác mộng, không ngừng thống khổ giãy dụa, hoảng sợ ngồi mạnh dậy. Thế này mới giãy dụa từ trên thống khổ mà đi ra. Trước mắt tự hồ có ánh sáng bắn vào, sàn nàng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn nhìn bốn phía, nơi này là trong doanh trướng. Thế kỷ 21 như thế nào còn có doanh trướng cổ kính như thế? Không, nơi này là... Đúng rồi, nàng đã xuyên qua đến Long Hiên Hoàng Triều, còn trở thành quân sư Long Hiên. Nhưng doanh trướng này không phải doanh trướng nàng trụ, cũng không như doanh trướng Cẩn Hiên. Vậy nơi này là chỗ nào? Muốn xuống giường đi ra ngoài nhìn xem nơi này là chỗ nào. Ai ngờ vừa động đậy, ngực liền đau muốn chết. Đây là làm sao? Cúi đầu nhìn, như thế nào lại băng bó? Trí nhớ chậm rãi mà tái hiện, nàng và Cẩn Hiên còn có Sa Lật Ưng đi ngăn cản Thánh Xích. Cuối cùng rốt cuộc nàng cũng phá được huyết hồn thiên can bát quái trận. Nhưng việc cứu Cẩn Hiên bị Thánh Xích đâm một kiếm, cuối cùng hình như là trong lòng Cẩn Hiên mà ngất đi. Xem ra là Cẩn Hiên đã cứu nàng. Nhìn nhìn miệng vết thương đã băng bó, đột nhiên mặt thoát xanh thoát trắng. Vết thương? Đó không phải nói Cẩn Hiên đã biết nàng là nữ sao? Số cụ tỉnh rồi. Một thanh âm tà khí mang theo khinh trào chậm rãi từ sau lưng của Ngạo Quân vang lên. Ngạo Quân bị thanh âm này dọa tới mức giật mình một cái. Không thể nào. Chậm rãi quay đầu lại. Oanh! Ông trời của nàng sụp đổ. Trời ạ! Người không phải muốn đùa giỡn ta như vậy chứ? Rõ ràng muốn khiến cho nàng phải chết mới cam lòng sao? Gia Luật Ưng. Ngạo Quân liếc mắt nhìn Gia Luật Ưng một cái, nước chút nước miếng, Tận Lục trên thanh âm lạnh nhạt nói, nhưng không nghĩ lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn khó nghe, giống như bị người xấu nắm lấy cổ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó nhẹ nhàng run run. Điều này cũng không thể trách nàng, tại bộ dáng của Gia Luật Ưng kia làm thanh âm của nàng không muốn rung cũng không được. Chỉ thấy Gia Luật Ưng ngồi nghiêng trên ghế, áo bán khoai, tóc tản ra, bên miệng lộ ra vẻ cười so với nàng là đầu tiên nhìn thấy còn tà hơn. Hơn nữa trong đó tự hồ còn ẩn nhận cái gì, trên mặt cũng là lãnh vô cùng, họng màu lóe ra ánh sáng không biết tên. Hơn nữa thầm thúy như không thấy, thẳng tắp nhìn chăm chăm nàng, giống như muốn ăn nàng, làm hại nàng bị nhìn đến chột dạ về cúi đầu. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay kim mạnh cầm của nàng, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên. Hé ra xuất hiện trước mắt phóng đại một khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng vừa đẹp vừa tà mị, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng chăm chăm. Nàng chưa không kịp nói chuyện, miệng đã bị Gia Luật Ưng bắt buộc mở ra, không kịp phản ứng liền bị hắn rót vào trong miệng một chén nước. Ngô, khụ khụ. Ngạo Quân bị rót nước, ho mạnh không ngừng, mặt hồng hồng, ngược lại từng chút phát đau. Không biết miệng vết thương có phải nước ra rồi hay không, thật là khó chịu à. Gia Luật Ưng chết tiệt, cho dù muốn trả thù, cũng không nên dùng cách này chứ. Thật muốn đem nàng sạc chết hay sao? Gia Luật Ưng nhìn Ngạo Quân khó chịu như vậy, một chút ý tứ muốn giúp nàng thuận khí cũng không có, ngược lại mang theo vẻ cười ta ta, hai tay ôm ngực, hiển nhiên bộ dáng xem kịch vui, có điểm lùm manh tà nghẽ nhìn Ngạo Quân. Rốt cuộc một lát sau, Ngạo Quân chậm rãi thuận khí lại, vừa thấy bộ dáng này của Gia Luật Ưng là tức giận đến nỗi mặt vốn đỏ lập tức biến thành màu gan heo, nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể tức giận trong lòng. Bởi vì nàng mặc dù bị nghẹn chết, nhưng yết hầu quả thật là thoải mái hơn, không còn khô cạn nữa. Gia Luật Ưng nhờ bộ dạng này của nàng, lại kìm cầm của nàng, triều tức nói. Như thế nào? Đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư, ngay cả bản thái tử cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng có khi chật vật như vậy, mặc quân công tử. Ân. Nói xong, ta lại tăng thêm lực đạo, nhất là khi nói đến hai chữ công tử. Đau. Ngạo Quân cao mày, thở nhẹ nói. Gia Luật Ưng khi nào thì trở nên thô lỗ như vậy chứ? Không biết nàng hiện tại là người bị bệnh sao? Đau sao? Ha ha. Mặc quân công tử võ công sao không lường được, thân phận thần bí như thế, điểm lực đạo nhỏ nhỏ này làm người đau thành như vậy sao? Ha ha. Bây giờ còn ở trước mặt ta, giả vờ yếu thế, giả vờ đáng thương sao? Hay lại có âm mưu gì muốn tái đồ bẩn ta sao? Gia Luật Ưng tàn nhẫn hiếp mắt nói, nhưng tai vẫn thả lỏng lực đạo, đổi thành ôn nhu vuốt ve, từ dưới cằm chậm rãi vứt lên trên, biến thành vuốt ve hai má. Gia Luật Ưng, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng phản bác ý kiến của ngươi, cũng không phải ở trước mặt ngươi tỏ vẻ yếu thế hoặc là dễ dàng đáng thương, hết thảy chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Người ta thật là địch nhân bất đắc dĩ. Ngạo Quân chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trên mặt, mặt không chút thay đổi nói, không còn sợ mặt tay nữa, hảo nhột à. Bất đắc dĩ sao? Ha ha. Địch nhân sao? Ha ha. Gia Luật Ưng đột nhiên cười ha ha đứng lên, giống như Ngạo Quân nói cái gì đó rất buồn cười, cười đến nỗi bụng hắn đều đau. Gia Luật Ưng, không cần cười nữa, người muốn mắng ta thì mắng đi. Ngạo Quân nhớ mày nói, tiếng cười của Gia Luật Ưng làm nàng nghe thật chói tai, ngực thật buồn, không biết có phải do nàng bị thương hay không. Mắng sao? Ta như thế nào lại mắng người được chứ? Gia Luật Ưng đình chỉ cười to, cười ta đặt ta lên gái của Ngạo Quân, đem đầu của nàng áp vào đầu mình, ái mùi nói. Gia Luật Ưng, ngươi làm gì à? Mà buông ta ra, không cần ấn đầu ta như thế. Ngạo Quân muốn tránh khỏi bàn tay của Gia Luật Ưng, nhưng không biết tại sao cả người lại vô lực, chỉ có thể lãnh thanh nói. Làm gì sao? Thầm nghĩ muốn hỏi ngươi một câu. Gia Luật Ưng căn bản không để ý tới lời của Ngạo Quân, vẫn đè nặng đầu của nàng như cũ ở trên trán mình, âm trầm nói. Hỏi cái gì? Ngạo Quân tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói, không dãy dụa nữa, dù sao dãy dụa cũng vô dụng. Người vào Dương Cẩn Hiên có phải đã sớm biết Lý Thương là người của ta hay không? hết thảy đã sớm đồng kế hoạch của ngươi, bao gồm cố ý trước mặt của Lý Thương bày ra khóa ngọc bội ta đưa cho ngươi. Sa Luật Ưng vẫn dùng ngữ khí tà tà như cũ nói, ngữ khí không sao cả, giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Ân, ta biết cần phải lấy người của ngươi, vì ngươi sẽ không dễ dàng tin lời nói của Cẩn Hiên. Ngạo Quân tính gật đầu, nhưng đầu lại bị hắn ép tới không thấy động. Hắn kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến, chẳng qua muốn nghe chính miệng của y nói mà thôi, y không muốn lừa hắn. Ha ha, ngươi thật không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư, ngay cả lòng người đều có thể đùa bỡn như thế. Cho tới bây giờ ta cũng không biết nguyên lai ngươi hiểu ta như vậy. Sa Luật Ưng đem mặt Ngạo Quân ép tới càng gần, mỗi hai người cách không đến mấy ly. Ngừng một chút, Sa Luật Ưng lại giơ lên một nụ cười sâu hơn nữa nói, ngươi nói ta nên báo đáp dụng tâm của ngươi thế nào đây? Nói xong còn giống như tự hỏi một chút. Sa Luật Ưng làm như vậy khiến Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì nàng căn bản không biết hắn muốn làm cái gì. Nàng điều khiển hắn như vậy, lừa hắn, nếu hắn giận dữ với nàng, thậm chí đánh nàng một chút cũng tốt, nhưng bộ dáng lại ái ái muội muội như vậy, rốt cuộc đang tính toán cái gì? Hai người gần như thế, hắn nói chuyện mà từng đợt hơi thở nóng như lửa phun đến trên mặt của nàng, khiến cơ thể của nàng từng trận khô nóng, muốn động nhưng không dám động, so với đánh nàng càng làm cho nàng khó chịu hơn. Sa Luật Ưng, người buồn tay trước được hay không? Thật nhột. Ngạo Quân nói chuyện thanh âm có điểm thay đổi, không còn lãnh thanh nữa, rất ôn hòa, vẫn cảm thấy ngứa nhưng lại không biết lời nhột như thế nào. À, ta nghĩ ra rồi. Sa Luật Ưng không để ý tới lời của Ngạo Quân nói. Ngạo Quân vừa định mở miệng, đột nhiên hai cánh môi mỏng gợi cảm bị đôi môi như lửa nóng thô bạo đè ép. Hắn cắn mút, một chút cũng không ôn nhu, tương phản phi thường thô bạo, không giống như hôn môi, ngược lại tựa như đang cắn xé. Ngạo Quân mở to ánh mắt, ước chừng ngây người vài giây, thẳng đến ngoài miệng truyền đến cảm giác đau đớn, thế này mới phản ứng lại. Sa Luật Ưng đang làm cái gì? Đau quá à? Đưa tay để trên ngực hắn, liều mạng muốn đẩy hắn ra, ngược lại khiến cho hắn đem thân thể hai người càng đến gần, dán vào nhau. Lúc này, Sa Luật Ưng giống như một con dạ báo, nổi cơn điên, làm người ta sợ hãi. Như trước mặt hắn không phải con người, mà chính là một con mồi mỹ vị. Mà nàng lại là con sơn dương kia đang chờ bị giết, vĩnh viễn không đào thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Buông ra, ta không cần. Thừa dịp Sa Luật Ưng buông lỏng việc chà đạp miệng của nàng, chuẩn bị công kích cổ của nàng, Ngạo Quân hơi thở đứt quãng nói. Chính là nói chưa hết câu, môi lại bị Sa Luật Ưng nhanh nhẹn che lấp, thậm chí cả người cũng bị hắn áp ở trên giường, mà tay hắn cũng đi tới lưng của nàng, không ngừng mà xả đầy lưng của nàng ra. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Cho dù nàng cảm tình ngu ngốc cũng biết, trong lòng từng trận sợ hãi, nàng không nghĩ đến việc thất thần trên tình huống như vậy. Đòi muốn vận khí đem người nào đó đang làm bậy trên người nàng đẩy ra, lại phát hiện mình một chút nội lực cũng không dùng được, đây là chuyện gì chứ? Ha ha, đừng nghĩ chuyện phản kháng, nội lực của ngươi đã sớm bị ta phong bế lại rồi. Phát hiện ý đồ của Ngạo Quân, Sa Luật Ưng ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn tà ác nói. Đôi hồng mâu tràn ngập tình dục mãnh liệt, nhìn Ngạo Quân trong lòng một trận lạnh run. Nghe lời nói của hắn, tâm không ngừng trầm xuống, tai của Sa Luật Ưng cũng chậm rãi di chuyển xuống dưới. Thật ngoan. Sa Luật Ưng làm như thật vừa lòng Ngạo Quân, không chống cự, một lần nữa đè ép xuống dưới, để cắn lên môi của Ngạo Quân. Lần này cắn càng thêm dùng sức. Dần dần, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng của Ngạo Quân, xem ra môi của nàng đã bị hắn cắn nát. Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự là chạy trời không khỏi nắng sao? Chẳng lẽ đây là do nàng lợi dụng sự tiên tình của hắn, lừa hắn mới ra hậu quả này? Hậu quả không khỏi quá lớn à? Đột nhiên cảm thấy trước ngực giật lạnh, cúi đầu nhìn, bất giác kinh hô một tiếng. Nguyên là Gia Lực Ưng lợi lúc nàng thất thần đã khai giải đai lưng của nàng, trùng y cũng có chút tản ra, phong cảnh tốt đẹp trước ngực hơi hơi lộ ra. Vội vàng lấy tay đem trung y gói kỹ lưỡng, sắc mặt đói bừng, đem hai tay gắt gao ôm ở trước ngực. Nói như thế nào, nàng bất quá cũng chỉ là một học sinh 19 tuổi, chưa từng ở trước mặt nam nhân mà bại lộ như thế. Sa Luật Ưng tà ác cười, nhìn động tác của Ngạo Quân, mặt mũi nàng đói bừng, môi cũng bị hắn tra tấn ác liệt, cũng đã chảy máu, trong lòng rất nhanh xuất hiện đau lòng. Nhưng chỉ chật lóe mà thôi, Hồi Tướng lại sẽ lừa gạt cô nàng. Gia Lật Ưng tươi cười, mang theo chút hương vị tàn nhẫn, ngón tay mà sát qua lại đôi môi sưng tấy của Ngạo Quân, tà khí nói: "Thẹn thùng sao, Mạc cô nương?" Ba chữ Mạc cô nương này được nói từng chữ một, còn có nghiến răng nghiến lợi. Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm trước ngực của Ngạo Quân, hồng mâu lại thâm thúy, sâu không thấy đáy. "Ngươi!" Ngạo Quân chỉ vào Gia Lật Ưng, nói không thành lời. Hắn quả nhiên đã sớm biết, cũng là vì giúp nàng băng bó vết thương, mà vết thương lại vừa vặn ở trước ngực. Hắn không muốn biết cũng không được. Vậy nhất định hắn bị dọa không ít à? Bởi vì hắn nghĩ đến nàng là nam, mà hắn... Đúng vậy, hắn là thích nam nha. Nhất thời nghĩ như vậy, Ngạ Quân bình tĩnh lại, mà không thay đổi, chậm rãi nói: "Đúng vậy, ta là nữ tử, không phải là nam tử." Ngữ khí bình thản, tựa như đang nói về thời tiết, chứ không phải đang nói đến sự thay đổi đặc biệt về giới tính của chính mình. Nhưng nào ai biết, nội tâm của nàng không ngừng gào to: "Nghe rõ rồi chứ, ta là nữ tử, không phải nam tử người thích." "Nữ tử? Ha ha, thiên hạ đệ nhất quân sư, mù trí hơn người, mù tính không lộ chút sơ hở, mà quân công tử là cái nữ tử sao? Ha ha." Gia Luật Ưng lay động thân thể, ngửa mặt lên trời mà cười to. Khi hắn mang nàng về, sẽ mở y phục của nàng. Khi muốn trị thương cho nàng, phát hiện người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm, nguyên lai đúng là nữ tử. Lòng vừa vui mừng, vừa tức giận. Vui là trời rốt cuộc nghe được tiếng có lòng hắn, mà quân hắn yêu thương thật là nữ tử. Giận là nàng lại lừa hắn, lại một lần nữa đùa bỡn hắn. Hắn cũng giận chính mình, hắn ngay cả nàng là nam hay nữ cũng không biết, cứ như vậy không tự kiềm chế mà yêu nàng. "Chính là như vậy, giờ ngươi ra khỏi người ta được chưa?" Ngạo Quân thấy vẻ mặt Gia Lục Ưng như thế, làm cho rằng hắn rốt cuộc nhớ tới nàng là nữ tử, không phải nam tử, mới có thể chua xót cười như vậy, nên ngây ngốc nói. Gia Lục Ưng sửng sốt vài phút, một chút ý tứ muốn ngồi dậy cũng không có. Thằng đến khi phản ứng lại, hiểu rõ ý tứ của Ngạo Quân, đột nhiên không thể ức chế mà cười ha hả. "Nguyên là Gia Lục Ưng ta trong mắt ngươi là cái đoàn tụ sao? Ha ha. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải, sao họ yêu thương thân nam trai như ta chứ?" Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng vẫn lựa chọn trầm mặc. "Ha ha, Quân, người yên tâm, ta Gia Lật Ưng là người nam nhân bình thường nha." Nói xong lại đè ép lên, thấy Ngạo Quân còn muốn nói cái gì, cười cười nói: "Mặc kệ người là nam tử hay nữ tử, cũng phải nhớ rõ, ta đã nói rồi, người là người của ta. Người có ý gì?" Ngạo Quân biến sắc, hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng sao? "Người đã nói chỉ cần có thể ngăn cản thánh xích, mà quân ta tuyển ngươi xử trí, không phải sao?" Nói xong, không đợi Ngạo Quân phản ứng lại, liền một lần nữa áp lên môi của nàng. Ngạo Quân lần này đã có chuẩn bị, đã ngoảnh lại tránh thoát, lãnh thanh nói: "Ta chỉ nói mặc ngươi xử trí, người muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng ta chưa hề muốn lấy thần báo đáp, người mau đứng lên cho ta." Nàng thật nói giận, nàng chẳng qua không muốn nhiều người vì huyết hồn thiên can bát quái trận mà chết. Nàng làm như vậy là sai sao? Vì sao đối xử với nàng như thế chứ? "Ha ha, giết ngươi, chém ngươi sao? Luyến tiếc, thầm nghĩ muốn có ngươi." Gia Luật Ưng tuyệt không để ý Ngạo Quân trốn tránh, ta cười nói: "Nhưng ta không muốn. Gia Luật Ưng, đừng để ta hận ngươi." Ngạo Quân lạnh lẽo nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén bắn về phía Gia Luật Ưng, thở gấp nói. Nàng thật sự không nghĩ tới sẽ nói câu này. Trước kia nàng vẫn cho rằng chỉ có nữ tử nhu nhược vô dụng mới nói những câu nhàm chán như vậy. Không ngờ đến hôm nay nàng cũng phải thốt ra những lời này. Nếu bị Tuyết biết, nàng bị người ta cười đến 10 ngày nửa tháng, chắc cũng phong bỏ. Kế tiếp, hắn sẽ không như lão hổ thổ địa nói một câu ngươi hận đi, có thể bị ngươi hận, để trong lòng người vĩnh viễn có ta, cũng tốt hơn bị ngươi quên đi chứ. Nhưng người nào đó chính là lão thổ địa. Gia Luật Ưng không nhìn ánh mắt của Ngạo Quân, nhẹ nhàng sờ mặt của nàng, nói: "Ngươi hận đi, có thể bị ngươi hận, để trong lòng người vĩnh viễn có ta, cũng tốt hơn bị ngươi quên đi." Ngạo Quân khóe miệng không ngừng run rẩy. Trời ạ, nếu muốn hôn mê để quên đi, hắn nghiệm nhiên cấp nàng đúng nói câu đó, vậy nàng kế tiếp còn phải nói cái gì? tốt nhất nên im lặng vậy. Không nói lời nào, chính là đồng ý sao? Sa Luật Ưng, một tay dưới đầu Ngạo Quân chuyển lại, định trụ, vừa muốn nghiêng lên. Sa Luật Ưng, ta cảnh cáo ngươi, đừng chạm vào ta. Sa Luật Ưng. Tuy rằng không có khí lực, nhưng lần này, Ngạo Quân dãy dùa mãnh liệt cố đứng lên. Vừa dãy dùa vừa lên tiếng cảnh cáo. Mặc dù đầu bị chế trụ, nhưng vẫn bất chấp thương tích trên người, thân thể kịch liệt lay động, muốn đá người kia văng ra. Đừng nhúc nhích, im lặng một chút cho ta. Bằng không ta sẽ điểm huyệt của ngươi, đem tay chân của ngươi trói lại. Sa Luật Ưng rốt cuộc nhìn không được khẽ quát, thanh âm phát ra khàn khàn. Nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không, nàng càng giãy giụa như vậy là càng khơi mào dục vọng của hắn, hại hắn hận không thể lập tức chiếm giữ nàng. Ngạo Quân bị hắn quát lại nhìn thấy mặt hắn thật sự có điểm không thích hợp, ngây người một chút. Sa Luật Ưng nghĩ rằng nàng vốn thông minh, nhất định là đã biết, nên không hề từ chối, vội lòng lại muốn hôn tiếp. Nhưng Sa Luật Ưng đã đánh giá quá cao tình thương của Ngạo Quân. Nàng ngây người một chút, không phải vì nàng nghĩ tới hậu quả giấy dụa sẽ như vậy, mà là đang nổi lên lửa giận. Thời điểm Sa Luật Ưng sắp lại hôn lên môi của nàng, nàng càng mãnh liệt giấy dụa, hoàn toàn không để ý vết thương đau đớn, vừa giấy dụa vừa trống lên nói. Sa Luật Ưng, người dám làm lại thứ xem. Sĩ khởi sát bất khởi nhục, là Ngạo Quân ta, là người dễ cho người muốn buộc, liền buộc được sao? Buồn cười. Là Ngạo Quân nàng ghét nhất, chính là bị người ta gột lấy nàng. Nên nàng nhớ rõ trước đây, cũng bởi vì nàng là cháu gái của tổng tài Lăng Thị Đế Quốc, thường xuyên cùng Tuyết bị người ta bắt cóc. Là bởi vì mụ mụ của nàng là một sát thủ thượng đẳng trên hắc đạo, cũng thường xuyên bị cựu nhân trong giới hắc đạo đuổi giết, bắt cóc. Tuy rằng mỗi lần đều được người cứu thoát, nhưng sự khủng hoảng, bất lực khi bị buộc, bị trói đã rõ ràng khắc sâu vào tâm hồn của nàng từ thuở nhỏ. Cho nên nàng và Tuyết đều sợ nhất là bị người trói buộc, nên quyết định đi học võ chỉ vì tự bảo vệ mình. Chính vì vậy, bắt cóc là điều mà hai tỷ muội nàng cấm kỵ nhất, mà Gia Luật Ưng lại không biết nên phạm phải điều cấm kỵ này của nàng. Ngươi thật gọi là Lăng Ngạo Quân sao? Ta mặc kệ ngươi là Lăng Ngạo Quân hay là Mạc Quân, dù sao ta đã cảnh cáo ngươi là người tự mình muốn tìm cái chết. Đã vậy, cũng đừng trách ta. Sa Luật Ưng tà tà cười nói, xé một bên áo của nàng, cường ngạnh đem hai tay của Ngạo Quân cố định ở trên đầu giường, sau đó nhẹ nhàng sờ lên bàn tay phấn nộn nhỏ bé của nàng. Thật sự là vừa mềm mại lại vừa trơn mịn. Hắn đã nói rồi, làm sao mà có nam tử nào lại có bộ dáng xinh đẹp như vậy chứ? Nguyên lai thật là nữ tử nha. Sa Luật Ưng đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ. So với ngay cả khi hắn có được cả thiên hạ cũng không bằng việc hắn muốn có nàng. Vuốt về tay nàng, vừa nhay nhay cắn lên tay của nàng, lỗ tai hảo đông sáng à. Nàng thật sự mỹ lệ, nhưng nếu dưới thân hắn nàng không nhích tới nhích lui như thế, ắt là hoàn mỹ hơn nhiều. Vốn đã đem tay của nàng trói lại, nữ nhân này còn có thể giãy giụa lợi hại như thế, là may hắn thiếu chút nữa không áp chế được lên người nàng. May mắn hắn đã sớm phòng bế võ công của nàng, bằng không dựa vào thân thủ bí hiểm của nàng, cho dù hiện tại nàng có bị thương đi nữa, muốn trốn khỏi quân doanh của Thương Liêu chỉ sợ vẫn dễ như trở bàn tay. Ai, nếu không phải chính hắn cũng bị nội thương, thật cũng không cần vất vả như thế. Tay mặc dù bị trói, nhưng cảm giác sợ hãi trước đây càng làm cho nàng giãy giụa thật mạnh. Hơn nữa Gia Lực Ưng cũng hôn môi của nàng, hôn lỗ tai của nàng, làm nàng không tự giác được mà nhớ tới Cẩn Hiên. Đúng rồi, Cẩn Hiên đâu rồi? Vì sao nàng ở chỗ này mà không phải trong quân doanh của Long Hiên chứ? Không cần từ chối nữa. Sa Luật Ưng lửa giận ngút trời, rống lớn một tiếng, trong họng mau lóe ra quang mang, thập phần nguy hiểm. Cúi đầu, bất chấp tất cả, liền hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Ngạo Quân. Ngạo Quân giãy giụa, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, sắp hít thở không thông. Trước mắt bắt đầu mơ hồ, thậm chí cũng bắt đầu tan rã. Trong mơ hồ, nhờ thấy được Cẩn Hiên đang lo lắng, thần sắc vô cùng bất an, nàng vươn tay lên hô lớn. Buông! Buông! Cẩn Hiên! Sa Luật Ưng đang trên người nàng làm loạn, nghe được tiếng nàng la, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ càng thêm u ám, thanh âm khàn khàn phảng phất như đến từ 18 tầng địa ngục. Cẩn Hiên! Âu Dương Cẩn Hiên sao? Lúc này mà ngươi còn tâm tâm niệm niệm vẫn là Âu Dương Cẩn Hiên sao? Ngươi đáng chết! Âu Dương Cẩn Hiên, trong lòng ngươi cũng chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, cho tới bây giờ vẫn không có Gia Lực Ưng ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Gia Lực Ưng ta rốt cuộc kém hơn Âu Dương Cẩn Hiên ở chỗ nào? Chẳng lẽ ta yêu ngươi không bằng hắn yêu ngươi sao? Vì cái gì lại đối với ta như vậy chứ? Gia Lực Ưng ta không chiếm được, cũng tuyệt không cho Âu Dương Cẩn Hiên chiếm được. Thà để ngọc vỡ, không hơn ngói lành. Gia Lực Ưng, hồng màu đột nhiên từ u ám trở nên màu đỏ tươi kinh hoàng, giống như đến từ địa ngục Tu La, là thị huyết như vậy, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hai tay bóp mạnh cổ của Ngạo Quân, như điên như cuồng hét. Người đi chết đi, tìm chết đi. Động tác của hắn làm cho thần chí của Ngạo Quân tan rã lại tụ về, lại thất vọng đối với mặt đau đớn khác. Yết hầu bị nắm chặt, có thể thở, không thể hít, thật là khó chịu à. Gia Luật Ưng nắm rất dùng sức, dường như muốn cắt đứt cổ của nàng. Khụ khụ, buông. Ngạo Quân hơi thở đứt quãng, nhấn mạnh từng chữ không thể nói rõ. Những chữ kia nhưng ngàn ở cổ họng, nói với chưa nói cũng giống nhau. Hai tay bị trói nên không thể bài khai Gia Lực Ưng được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, hết tránh sang phải rồi tránh sang trái, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngược lại, bởi vì vận động quá mức kịch liệt mà không khí lồng ngực càng ngày càng ít, sắp hít thở không thông mà chết. Hơn nữa, do không ngừng giãy giụa mà miệng vết thương chưa kịp lành đã bị nứt ra, hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Nàng mơ hồ thấy được một thân bạch y loang lổ sắc đỏ, lệ theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Này cũng không phải bởi vì nàng sợ chết nha, mà là thân thể tự nhiên phản ứng. Nhưng phản ứng tự nhiên này lại cứu lấy nàng. Ánh nến rọi rọi vào giọt nước mắt của nàng, trong ánh mắt phản chiếu ra một bóng xanh đang bị thương, làm lý trí không khống chế được của hắn chậm rãi quay về. Tờ máu tụ lại trong mắt dần dần tan đi, tình cảnh trước mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tay hắn đang dùng lực bó trên cổ của Quân. Mà Quân mặt trứng đỏ bừng, ánh mắt dần dần không còn tiêu điểm, hô hấp như sắp đình chỉ. Thân thể vừa nãy còn đang giãy giụa, giờ như đã chết, động cũng không động. Trong lòng cả kinh, tay lập tức như điện giật thả lỏng rời ra. Hắn vừa làm cái gì? Hắn muốn giết Quân sao? Sa Luật Ưng nhẹ buông tay, Ngạo Quân rốt cuộc lại được hít thở không khí tươi mát. Tuy rằng vẫn chưa hoàn hồn, bất quá thân thể vẫn ý thức được, hít từng ngậm, ngực không ngừng phập phồng. Sa Lực Ưng chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn nàng, ánh nhìn treo trên mặt của nàng, hốc mắt hơi đỏ của nàng, ánh lên một giọt nước mắt. Là bắt đầu như vậy, là trói mắt như vậy, cũng làm cho tâm của hắn đau đớn thật sâu. Khuôn mặt lãnh khốc tà khí rốt cuộc bảo trì không được, đôi mày của hắn nhíu lại thật sâu, trong mắt rất nhanh hiện lên tia đau lòng, thật không đành lòng. Không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người đứng lên, rất nhanh từ trên giường đi xuống. Sa Luật Ưng vừa ly khai, áp lực trên người của Ngạo Quân cũng được giải, hô hấp càng ngày càng thuận thông, ánh mắt dần dần có tiêu điểm, thậm chí cũng chậm chậm mà khôi phục, xem ra là sống lại rồi. Nhưng là nàng tình nguyện giống như vừa nãy bất tri bất giác thì hơn, bởi vì có tri giác nên lập tức liền cảm thấy miệng vết thương từng đợt truyền đến đau đớn tận xương tủy, thật sự đau đến triệt nội tâm, đau đến nàng tình nguyện chết để quên đi. Nàng nhắm mắt lại, thật chết tiệt. Nàng càng đau, thậm chí nàng lại càng rõ ràng, càng cảm giác được rành mạch, lặn sóng đau đớn. Khi nàng đau đến muốn cắn lưỡi tự sát để quên đi, đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng cởi trói cho tay của nàng, rồi nhẹ nhàng cởi trung y của nàng ra. Khoan đã, trung y. Ngạo Quân mạnh mở mắt, thấy Gia Lực Ưng vẻ mặt cười ta nhìn nàng. Nhưng lúc nàng muốn nổi giận, Gia Lực Ưng lại mạnh giải khai băng vải đã dính đầy vết máu của nàng. Vì dính máu lại kề sát miệng vết thương, vừa kể bỏ lại là một loại đau đớn toàn thân khác. Nhưng Gia Lực Ưng lại thô lỗ, không hề do dự mà cởi bỏ, làm cho Ngạo Quân ngay cả kinh hô cũng không kịp. Băng vải kiếp đã nằm trơ trọi một bên, Ngạo Quân chỉ cảm thấy một trận choáng váng, sau đó ngay cả cảm giác đau đớn chết lặng cũng không có. Sa Lục Ưng chết tiệt, muốn giết nàng cũng không cần những phương pháp tra tấn như thế. Hắn rõ ràng không có hảo tâm, biết rõ vết thương đã muốn nứt ra, băng vải cởi bỏ lúc đó đặc biệt rất đau, còn thô lỗ như vậy, thật muốn làm cho nàng đau chết mất thôi. Đang muốn căm tức với hắn, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt hắn hiện lên rất nhanh một tia đau lòng. Loại ánh mắt này làm cho nàng thật ấm áp, thật chấn động. Cũng như mụ mụ, khi nàng có chút đau đớn Mụ mụ sẽ dùng loại ánh mắt đau lòng này mà nhìn nàng. Tuy rằng ánh mắt kia rất nhanh hiện lên, cơ hội nhanh đến mức làm cho người ta nghĩ là ảo giác, nhưng nàng thật khẳng định đó là sự thật. Sa Luật Ưng còn đau lòng vì nàng. Vì cái gì? Sau tất cả những gì nàng đã lợi dụng hắn? Sa Luật Ưng. À, Ngạo Quân vừa định mở miệng gọi Sa Luật Ưng, không thể ngờ Sa Luật Ưng cầm một cái bình sứ đến, đem thứ gì đó ở bên trong một lần nữa không hề do dự mà đổ lên miệng vết thương của nàng, hại nàng đau đớn hét to một tiếng, thân thể bật mạnh lên, lại bị Sa Luật Ưng mau chóng ấn trở về giường. Phanh, đầu đánh vào trên ván giường. Tuy rằng giường còn khá mềm, nhưng không hề chuẩn bị mà đụng phải một chút vẫn hỏi rất đau. Giờ thì tốt rồi, thân thể cũng đau, đầu cũng đau. Tên Sa Luật Ưng đáng chết kia nhất định là cố ý. Cảm giác áy náy vừa nãy mới dâng trào đã lập tức biến mất. Ánh mắt kia nhất định là ảo giác. Ngạo Quân không ngừng tự nói với lòng mình. Ánh mắt nàng trở nên hùng hằng căm tức nhìn hắn. Ha ha. Sa Luật Ưng đối với Ngạo Quân đang căm tức tà tà cười, dường như thật vui vẻ. Ngạo Quân bất đắc dĩ nhìn hắn xem thường. Trời ạ, nàng là đang căm tức nhìn hắn, không phải cấp cho hắn đôi mỹ nhãn, hắn cao hứng cái gì chứ? Ta thật muốn thường thấy có người vĩnh viễn không khỏi. Như vậy ta có thể giúp người thượng dược như lúc nãy. Sa Luật Ưng một bên cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí vào vết thương của nàng, mỹ hoặc nói. Có bệnh. Ngạo Quân hung hăng liếc mắt nhìn hắn. Nào có người như vậy chứ? Hy vọng vết thương của nàng vĩnh viễn không khỏi sao? Nếu thật sự như thế, nàng rõ ràng đã chết tôi rồi. Vết thương này có phải làm cho nàng đau chết còn gì, còn phải ở nơi này bị người khác ức hiếp. Đáng tiếc, bởi vì khí lực của nàng đã suy yếu, cái liếc mắt hung hăng kia thuật nhìn một chút khí thế cũng không có. Hơn nữa, như là đối với Sa Luật Ưng làm nũng. Sa Luật Ưng nhìn thấy lại thoải mái cười to, tự nhiên mà đem lời của nàng xem như hướng hắn nhõng nhẽo. Ngạo Quân bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, vẫn duy trì trầm mặc. Mặt hắn cười cho thỏa thích, để xem hắn có thể cười bao lâu. Trong doanh trướng thật lâu vẫn vang vọng thanh âm cuồng tiếu của Sa Luật Ưng, nhưng có ai ngờ đâu trong tiếng cười này lại mang theo chua xót và ê ẩm. Tuy vẫn đang cười, Sa Luật Ưng lại lần nữa giúp Ngạo Quân băng bó lại miệng vết thương. Ngạo Quân cảm giác được vết thương không còn đau, khí lực tự hồ khôi phục không ít, xem ra dược kia thật là hữu hiệu. Tuy rằng ngay từ đầu đau đến chết, nhưng hiện tại cảm giác lạnh lạnh thật thoải mái. Nàng có phải đã trách lầm Sa Luật Ưng rồi hay không? Chậm rãi mở mắt, Sa Luật Ưng đã ngừng cười, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vết thương của nàng. Lúc này Ngạo Quân mới bất giác nghĩ đến vết thương của nàng là trên ngực, tuy rằng chỉ dưới xương quay xanh một chút, nhưng để giúp nàng thượng dược, Sa Luật Ưng đã phải xốc trung y của nàng lên. Hiện tại trung y của nàng bán lộ ra, toàn bộ bá vai đều lộ ra ngoài. Vừa nãy Sa Luật Ưng chính là vẫn nhìn nàng như vậy trong lúc giúp nàng băng bó sao? Khi nghĩ như vậy, mặt Ngạo Quân xốc một cái, tất cả đều đỏ. Không phải nàng để ý những thứ gì gọi là nam nữ thù thù bất thân, mà là cho tới bây giờ đều là nàng cách biệt với nam sinh. Tuy rằng cùng Cẩn Hiền đã từng hôm qua, nhưng lõi lộ như thế trước mặt nam sinh vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa vừa nãy Sa Luật Ưng còn muốn đối với nàng. Suy nghĩ như vậy, nếu sắc mặt của nàng không như quá hồng, nàng nhất định không phải là nữ sinh rồi. Sa Luật Ưng. Ngạo Quân mặt đỏ hồng khẽ quát một tiếng. Tên Sa Luật Ưng chết tiệt này còn muốn thừa dịp nàng thất thần cởi bỏ trung y của nàng. May mắn nàng phát hiện đúng lúc, ngăn hắn lại à. Ha ha, người yên tâm, thấy người bị thương nặng như vậy, tạm thời ta sẽ không làm gì ngươi. Bất quá người nhớ kỹ, người trốn không thoát đâu, người sớm muộn gì cũng là của ta. Hiện tại bạn thấy tự cũng chẳng qua là chán ghét, nhìn thấy kiện y phục chính đầy máu của ngươi, nhìn qua thật ghê tởm mà. Sa Luật Ưng thần thái ngại ngớn ái mùi nói. Trên thực tế, hắn vừa thấy y phục của nàng đẫm máu, hắn nghĩ nàng chảy máu nhiều như vậy, bị trọng thương như vậy, tâm hắn hốt nhiên thống khổ vô cùng, vì không thể giúp nàng được gì. Quân, ta rốt cuộc đối với người thế nào mới tốt đây? Kìa, ta tự thay là được rồi. Ngạo Quân cúi đầu, không hề nhìn Sa Luật Ưng, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng Sa Luật Ưng cực lực che giấu, nhưng Ngạo Quân vẫn thấy được đôi hồng mâu kia thật đau lòng, bất đắc chỉ, chua xót. Sa Luật Ưng vì cái gì phải ngu ngốc như vậy chứ? Người xác định sao? Sa Lực Ưng Tà Nghễ nghiêm nghị nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngạ Quân, khinh trào nói. Ngạ Quân chịu đựng đau đớn, gật gật đầu. Sa Lực Ưng không nói nữa, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một kiện bạch y đổ ập lên mặt của Ngạ Quân. Ngạ Quân buồn bực, giơ tay lên, đem y phục trên mặt ném xuống đất, cũng không nhìn thấy Sa Lực Ưng đâu nữa, chỉ nghe tiếng cười từ ngoài nội trứng truyền tới. Yên tâm thay quần áo đi, ha ha. Nếu hành động này không làm nàng cảm động thì lòng của nàng nhất định là sắt đá. Tuy rằng lúc trước hắn đối đãi với nàng thật không tốt, nhưng nàng vẫn thật xin lỗi hắn, nàng không thể trách hắn. Tuy hiện tại mặc dù hắn vẫn đối xử thật tàn khốc với nàng, nhưng kỳ thật vẫn là thiệt tình giúp nàng. Hắn thật yêu thương nàng, mặc kệ nàng là nam hay nữ. Chính là thâm tình của hắn, nàng hồi báo được sao? Lòng của nàng có hắn sao? Nàng không biết. Đang suy nghĩ miên man, nàng giang nàng cái bỏ trung y tràn đầy máu, chậm rãi nâng tay lên, mặc bộ y phục mới vào. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, mặc kiện y phục cũng có thể giang nàng như thế. Tốt lắm. Ngà Quân vừa mặc xong, thanh âm tà mị có Sa Lực Ưng lập tức vang lên. Âm cuối vừa dứt, người đã đứng trước mặt của Ngà Quân. Ân. Ngà Quân nhẹ gật đầu. Người nọ là không phải luôn luôn nhìn lén nàng chứ? Bằng không sao canh giờ thời gian chuẩn như thế? Sa Lực Ưng, ta tại sao ở chỗ này? Ngà Quân dẫn đầu đến vỡ trăm mặt nói. Từ lúc nàng tỉnh tới bây giờ vẫn là vấn đề nàng muốn hỏi, nhưng sau những lời này của Ngạ Quân chỉ có yên lặng. Sau đó hai người vẫn trầm mặc. Ngạ Quân không nói, Sa Lực Ưng cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Ngươi là muốn hỏi vì sao ở Dương Cẩn Hiên bỏ lại ngươi để ngươi bị ta mang đi sao? Sa Lực Ưng thần thái nhàn nhã ngồi xuống đầu giường cười tà nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thu hồi tất cả cảm xúc, làm Ngạ Quân nửa điểm cũng không nhìn ra hỉ giận của hắn. Ân. Ngạ Quân lại gật đầu một cái, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Cẩn Hiền không có khả năng dễ dàng để Sa Lực Ưng đem nàng đi. Trừ phi hắn không có năng lực cản trở. Khả năng kia làm cho lòng của nàng bồi hồi run rẩy. Chính là nàng không nghĩ đến mà thôi. Hiện tại Sa Lực Ưng đã nói, nàng cũng chỉ đối mặt. Nhưng nàng tin tưởng Cẩn Hiền không có việc gì. Nếu ta nói, đó là vì hắn không có năng lực ngăn cản ta. Nếu ta nói, bởi vì hắn đã bị ta giết. Sa Lực Ưng không sao cả, cười tà nói, vừa hướng tới gần mặt của Ngạ Quân. Cầm miệng! Ngạ Quân nghiêm mặt băng hàng, quát khẽ nói, cũng không để ý Sa Lực Ưng cách nàng càng ngày càng gần. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn một câu kia có Sa Lực Ưng. Bị ta giết! Lòng nàng rất đau, so với vết thương vừa vỡ ra còn đau hơn ngàn vạn lần. Lòng nàng giống như bị người xé rách, vạch ra tim toi, đau đớn tê dại. Bầu trời dường như sụp đổ. Cẩn Hiên, không, không thể nào. Hắn là chiến thần. Không, không có khả năng. Hắn sẽ không chết, hắn không thể chết được. Không thể. Nàng không rõ đây là cảm giác gì. Như thế nào? Không tin sao? Hay là đau lòng? Sa Lục Ưng nụ cười bên miệng càng rộng hơn nữa, ngữ khí rõ ràng mang theo ý trào phúng. Nhưng Ngạo Quân lại rõ ràng thấy được trong mắt hắn hận ý thật sâu, còn có không cam lòng. Nếu Cẩn Hiên thật sự bị hắn giết, hắn sẽ không khi nhắc tới Cẩn Hiên mà trong mắt lại toát ra cảm xúc không thể khống chế đó. Khả năng duy nhất là căn bản hắn không giết được Cẩn Hiên. Ha ha, ta không tin. Sa Lực Ưng, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi lừa. Nếu Cẩn Hiên thật sự bị ngươi giết, trong mắt ngươi hẳn là tràn ngập khoái cảm trả thù, không phải là hận ý sâu sắc như vậy. Hơn nữa, một khi quân Long Hiên mất đi chỗ soái, người nhất định nhân cơ hội này tiêu diệt 10 vạn đại quân của quân Long Hiên. Mà tứ tề bọn họ nhất định cũng sẽ đều chết vì Cẩn Hiên mà báo thù. Sa Lực Ưng ngươi vốn không có khả năng ở đây đem ta làm đồ tiêu khiển. Còn có, lấy võ công của Cẩn Hiên, ngươi không thể dễ dàng giết hắn như vậy. Ngạo Quân cười lạnh phân tích. Tuy rằng thật suy yếu, nhưng cả người tản mát ra tự tin, cơ trí quan mang cũng làm cho người ta không thể không thuyết phục như vậy. Mạc Quân không hổ là Mạc Quân, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, lực kinh người thấy rõ. Người nói đúng, Âu Dương Cẩn Hiền vẫn chưa chết, bất quá là... Sa Lực Ưng cười lạnh nhạt, không thừa nhận, nói một chút, lại cố ý ngừng lại. Hắn chưa từng nghĩ có thể gạt được Quân, thông minh của hắn. Từ khi biết nhau tới bây giờ, luôn luôn là nàng lừa hắn, lợi dụng hắn, hắn khi nào thì gạt được nàng chứ? Hắn đường đường lại phải diễm tà quân, đã làm gì thì sẽ thành công chưa từng bị đánh bại. Nhưng trước mặt nàng, tầm hắn gần như trong suốt, bị nàng xem thấu, mà hắn lại chưa từng nhìn thấu được nàng. Duy nhất có thể khẳng định là trong lòng của nàng, Âu Dương Cẩn Hiên so với hắn quan trọng hơn nhiều. Bất quá cái gì? Ngạo Quân biết sao Lực Ưng chính là đang đợi nàng hỏi, nàng liền ấn theo ý tứ của hắn mà hỏi lại. Biết Cẩn Hiên không việc gì, nàng cũng không sốt ruột. Bất quá, người đánh giá Âu Dương Cẩn Hiên quá cao đi. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện tinh nguyên tứ tề và bộ đối nhân, Âu Dương Cẩn Hiên hắn đã sớm là vong hồn với kiếm của ta rồi. Ha ha, người cũng đừng vui vẻ quá sớm. Tuy rằng hắn không chết, nhưng bị thương không nhẹ. Theo thám tử hồi báo, hiện tại hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Có thể sống hay không, vậy chỉ có thể xem thiên ý nha. Sa Lục Ưng cười trào phúng nói, nhưng ngữ khí nghe thế nào lại có chút chua xót. Tử tề, nữ nhân. Ngạo Quân sau khi nghe những lời này, cúi đầu trầm tư. Tử tề vì lo lắng cho bọn họ nên đến chuyện tự nhiên. Nhưng nữ nhân kia là ai? Oánh như sao? Còn có Cẩn Hiên bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh sao? Ta hôn mê bao lâu? Ngạo Quân ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi hỏi. Nghiêng nghiêng nhìn ngoài trời đã toàn là màu đen. Nàng dám khẳng định nàng bị thương nặng như vậy nhất định không chỉ hôn mê một ngày mà thôi. Quả nhiên, người hôn mê đã 5 ngày 5 đêm rồi. Bất quá vẫn còn nói được, cũng xem như là một kỳ lạ. Sa Lục Ưng cười tà thản nhiên nói. Kỳ thật, 5 ngày 5 đêm kia, hắn vẫn cực nhọc cả ngày đêm tự mình chiếu cố cho nàng. Vì nàng vẫn sốt cao không giảm, lại gặp ác mộng. Tuy rằng trong mơ mơ màng màng, nàng luôn luôn nói những câu kỳ quái. Nhưng xem nàng không ngừng chảy mồ hôi, hắn thật khẳng định nàng gặp ác mộng. Rốt cuộc là có chuyện gì có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất quân sư luôn luôn trấn định lạnh nhạt, sợ đến như vậy? Trong lòng hắn luôn luôn nghi hoặc và đau lòng. Hắn không chịu để người khác chăm sóc cho nàng. Thứ nhất là vì không muốn người ta biết được nên là thân phận nữ tử. Thứ hai là hắn muốn chính mình chiếu cố cho nàng, cho dù chính hắn cũng bị thương rất nặng. Bọn thân đồ Sở Phi vẫn khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn cũng không chịu rời giường đi nửa bước, vẫn cầm lấy tay của nàng, an ủi nàng, làm nàng rời xa ác mộng. Nhưng nàng lại tâm tâm niệm niệm chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, trái sầu hắn hội không khống chế được. Cái gì? 5 ngày 5 đêm sao? Người luôn luôn ở đây chăm sóc ta sao? Ngạo Quân trong lòng cái kinh, nguyên lai nàng hôn mê lâu như vậy còn luôn luôn gặp ác mộng sao? Lo nghĩ, trong mộng tình cảnh chậm rãi hiện lên. Kia không phải mộng, bà mụ mụ thật sự ly khai nàng, mà người trong mộng cầm lấy tay của nàng đem đến ấm áp cho nàng, thành năm an ủi nàng là Sa Lực Ưng sao? Nhưng nàng nhớ rõ, trước khi nàng hôn mê, hắn và Cẩn Hiền hai người bị thương rất nặng. Hắn còn có thể chiếu cố nàng như vậy sao? Chiếu cố ngươi? Ta cũng không rảnh rỗi như thế. Trong quân còn rất nhiều sự vụ cần ta xử lý. Cuộc quyết chiến chân chính giữa Thương Liên và Long Hiên đã sắp bắt đầu. Sa Lực Ưng mạnh miệng phản bác, không chịu thừa nhận, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi muốn thừa dịp Cẩn Hiền hôn mê xuất chiến Long Hiên sao? Ngạo Quân lạnh nhạt nói, coi như việc này cùng nàng không quan hệ. Trong lòng lại nói, thật sự là tiểu hài tử không thành thật. Nàng cũng không tin, sau khi biết thân phận của nàng là nữ tử, hắn đem nàng giao cho người khác. Bất quá, nếu hắn muốn nói sang chuyện khác, mà nàng cũng đang muốn biết tình hình của Long Hiên hiện tại, vậy cứ theo lời của hắn. Lo lắng sao? Cũng là, hiện tại chủ soái của Long Hiên đang hôn mê, quân sự bị bắt giữ mà loạn thành một đoàn. Bớt quá người tứ tề kia coi như là có điểm bản sự, vẫn có thể ở dưới tình huống như vậy mà chặn nhiều tập kích của quân ta. Về phần hắn có thể chắn được bao lâu, ta không không biết. Lấy sự thông minh của ngươi, nhất định là đã biết. Sa Lục Ưng mặt bất chính trả lời vấn đề của Ngạo Quân. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết hiện tại Ngạo Quân ngoại trừ việc tối quan tâm, trừ bỏ tình hình Âu Dương Cẩn Hiên, chính là hiện trạng của quân Long Hiên. Hắn rất vui lòng nói cho nàng nghe một chút. Ngươi là cố ý. Bản sự của Ngụy Tứ Tề mặc dù không tệ, nhưng so với ngươi vẫn là kém một chút. Hơn nữa binh đính Long Hiên lúc này nhất định là quân tâm trung chuyển. Dưới tình huống như thế, người phái người đi không có khả năng để cho cánh chim tung lên lại quay về sao? Sa Lục Ưng, người căn bản chính là đang vui đùa hắn. Ngạo Quân nhăn mặt chau mày nói, không được, nàng phải nhanh nghĩ biện pháp thoát vây. Bằng không nếu Cẩn Hiền không tỉnh thì 10 vạn đại quân Long Hiên nhất định là rất nguy hiểm. Người đừng nghĩ chạy trốn, hiện tại võ công của người đã mất hết. Nơi này lại là trên trước của ta, thủ vệ rất mạnh, người quyết không có khả năng chạy thoát. Vẫn là Hảo Hảo an tâm dưỡng thương đi, chờ thân thế của người tốt, ta nhất định đến sủng ái ngươi. Hiện tại tạm thời buông tha cho ngươi. Ha ha, sớm dưỡng thương cho tốt nha. Sa Lật Ưng nhìn ra suy nghĩ của Ngạo Quân, đầu tiên tà ác cười lạnh nói, tiếp theo là ái mùi nói với nàng. Ngươi không thể giam giữ ta. Ngạo Quân ngự khí nhất thời ngẹn lại, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cương ngạnh nói, trong lòng bất giác trầm xuống. Quả thật, đừng nói nàng hiện tại bị thương nặng như thế, cho dù không bị thương, võ công bị phong bế không sử dụng được, như thế nào thoát khỏi quân danh của Long Hiền chứ? Hơn nữa, hắn còn dùng loại ngữ khí này để nói với nàng. Hắn xem nàng là cái gì? Thị thiếp sao? Nàng sẽ không để cho hắn thực hiện được. Cho dù nàng không có nội lực, không nghênh địch được, chẳng lẽ không thể dùng trí sao? Cũng không tin cổ nhân như hắn có thể giam giữ được người thế kỷ 21 như nàng. Phải không? Vậy thử xem. Sa Lục Ưng tự tin vừa cười ta vừa đi ra ngoài. Khi đến cửa thì quay đầu lại, Tà Mỹ nói. Đây là danh trướng của ta, không được lệnh của ta không ai dám vào. Hảo Hảo nghỉ ngơi đi, bảo bối. Ha ha. Tiếng cười lớn của hắn biến mất trong bóng đêm. Dây thần kinh của Ngạo Quân đang bị buộc chặt lập tức được thả lỏng. Cả người hư thoát nằm ngã trên giường. Đầu nhanh chóng suy nghĩ. Như thế nào mà chạy thoát đây chứ? Một bên tự hỏi, đôi mắt chuyển động qua lại, nhìn bốn phía. Không hổ là danh trướng Sa Lật Ưng trụ, thật là đủ hoa lệ, rất xứng thân phận thái tử của hắn. Tuyệt không giống huynh trướng mộc mạc của Cẩn Hiên. Người không biết còn tưởng rằng không phải là một vương gia trụ, hắn chính là một người như vậy. Khi nghĩ về Cẩn Hiên, Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, giống như ăn mật. Đó là loại cảm giác gì à? Lại nghĩ, hắn bây giờ vẫn còn hôn mê, thầm tâm không khỏi lo lắng. Cẩn Hiên, người nhất định phải thanh tỉnh lại, nhìn tỉnh lại à? Khóe mắt đã nhìn thấy trên bàn, bên giường có một thanh kiếm thập phần sắc bén. Đó là kiền kiếm. Ông trời của nàng, Sa Lật Ưng vẫn để lại thanh kiếm này cho nàng. Sa Lật Ưng, là Ngạo Quân ta đáng giá để người thiệt tình đối đãi như vậy sao? Không sợ ta một lần nữa vì Long Hiên mà tổn thương ngươi sao? Vì cái gì phải yêu thương ta như vậy chứ? Tuyết đã nói, ta là loại người không có tình thương. Ai yêu thương ta liền nhất định là họ thống khổ. Nàng ấy nói rất đúng. Lúc này người nhất định rất thống khổ nha. Một khi đã đau như vậy, sao không buông tay đi chứ? Sa Lật Ưng cô độc ngẩng đầu, đứng nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nội tâm chua xót. Buông tay sao? Ta cũng muốn buông, nhưng buông không được, rốt cuộc cũng không buông tay được. Người chỉ có thể là của ta, mặc kệ thân xác ngươi hay là tâm của ngươi. Để có được ngươi, ta quyết không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Thật thoải mái. Cẩn Hiền cảm thấy chính mình hình như đang nằm trên mây. Thật thoải mái, thật thư thái. Cái gì hắn cũng không cần để ý. Tinh thần và thể xác từ lúc rất lâu tới bây giờ bị buộc chặt, được thả lỏng. Hắn vẫn nghe có người nói ở bên tay hắn điều gì đó, lúc nào cũng gọi hắn. Nhưng hắn cái gì cũng không muốn để ý, thầm nghĩ luôn luôn ở nơi này. Cứ như vậy cả đời, cái gì cũng không thèm quan tâm. Nhưng đột nhiên có một thanh âm thẳng tắp truyền tới, làm chấn động tâm của hắn. Cẩn Hiên, người nhất định phải tỉnh dậy, nhìn tỉnh lại a. Là thanh âm của Quân. Quân, y dường như đang bị nhốt, y đang chờ hắn. Quân, Quân, không được, hắn không thể ở đây, hắn phải ra ngoài. Nhưng cả người lại không có một chút khí lực, vô luận hắn giãy giụa thế nào cũng không động dậy nổi. Đây là chuyện gì? Không, không thể nào, hắn nhất định phải ra ngoài, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Quân còn chở hắn đi cứu. Quân. Khi nghĩ đến Quân, hắn như tràn ngập sức lực, giãy mở trói buộc, thần vọt đi hướng tới Quân. Trước mắt, tự hồ sáng ngời. Trên giường, sắc mặt Cẩn Hiền tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn thật sâu. Tay hắn loạn trảo trong không trung một trận, như trên không trung ấy có Quân ở đó. Thanh âm nhẹ giọng vô lực nỉ non, trong miệng hắn vội vàng bật ra ngoài. Vương gia, vương gia, người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Ngụy Tứ Tề canh giữ một bên, nghe được thanh âm nỉ non của Cẩn Hiên, bước nhanh tới trước giường, phát hiện ánh mắt của vương gia giật giật, còn nỉ non cái gì đó. Không phải ảo giác, quả thật đã tỉnh, vừa vẻ kiều to nói. Phía bên kia, các tướng quân khác nghe thấy tiếng của hắn, cũng nhanh chóng đi tới. Bảy tám người cùng vui vẻ nói: thật tốt quá, Phương gia rốt cuộc tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi, không có việc gì. Bạch đại tướng quân tuổi tác đã cao, quả thật kích động đến rơi nước mắt. Ta đã nói với thường nhỏ không thể khuất phục được Vương gia đâu, ha ha. Triệu Chi Dương ngây ngốc cười nói: tốt lắm, nhanh đi thỉnh Hoàng Anh cô nương đến, nói Vương gia đã tỉnh rồi. Ngụy Tứ Tề vẻ mặt vui vẻ, ôn hòa cười nói, trong lòng hắn cũng không ức chế được vui mừng. Bất quá coi như tương đối còn lý trí, không giống những người khác vui vẻ đến cái gì cũng rối loạn. Vừa nghe thấy, mọi người mới định thần lại, Bạch tướng quân liên tục nói: đúng đúng, nhìn xem, chúng ta đều cao hứng đến nỗi hồ đồ, nhanh đi thỉnh hoàng cô nương đến. Không cần thỉnh, bổn cô nương tự mình tới rồi đây. Bạch tướng quân vừa dứt lời, ở cửa trướng liền truyền tới thành âm của Hoàng Anh: Hoàng Anh, Vương gia đã tỉnh, ngươi mau tới đây xem. Ngụy Tứ Tề vừa thấy Hoàng Anh đến, vừa vẻ thúc giục nói: tỉnh thì tỉnh, lớn xác như vậy cảm ấy cái gì? Ngủ lâu như thế, chẳng lẽ tưởng hắn ngủ mãi không tỉnh sao? Thật sự là một đám không có kiến thức. Hoàng Anh vừa chậm rãi hướng đến giường, vừa thì thào lẩm bẩm nói. Mọi người đương nhiên được nghe được nàng nói cái gì, chính là giận không dám nói. Mạng Vương gia vẫn là do nàng cứu, hiện tại Vương gia bị thương nặng như vậy, tuy nó đã tỉnh, nhưng trước mắt vẫn là dựa vào y thuật của nàng, không thể sinh khí với nàng được. Thần y Hoàng Anh tính cách cọ quái, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu làm cho nàng không vui, việc nàng buông tay không thèm quản là phi thường có khả năng. Trước kia hoàng thượng, vì hận hậu mà câu nàng, đã bị nàng khó dễ như thế nào, bọn họ đều nghe nói. Trong mắt nàng, căn bản không có cái gì là hoàng thượng, cái gì là vương gia, tướng quân. Cứu chữa hay không hoàn toàn là dựa vào tâm tình của nàng. Không phải nói, lừng y như từ mẫu sao? Như thế nào, nàng đều dựa vào tâm tình mà làm việc chứ? Hừ, quả nhiên là người của thánh tiền môn kỳ quái. Trải qua chuyện của thánh xích, thánh tiền môn đều thành tà phái trong lòng của bọn họ. Bất quá quả thật, thánh tiền môn làm việc gì cũng không thể giải thích theo lẽ thường. Hoàng Anh không biết, ngoài trừ Ngụy Tứ Tề, tất cả mọi người đều thầm phỉ báng nàng. Cho dù biết, nàng cũng không để ý. Dù sao tự như lời hoàng hậu nói, bị nói cũng không thiếu khối thịt nào. Nàng lập tức đi vào, ngồi xuống bên giường, thấy Cẩn Hiền quả nhiên đã tỉnh, chỉ là khí lực còn suy nhược nên nhất thời chưa mở mắt mà thôi. Tai bắt mạch Cẩn Hiên, mạch tượng đập vững vàng. Xem ra Cẩn Vương gia này quả nhiên không giống thường nhân, bị thương nặng như vậy, nhìn như thế đã tỉnh rồi. Hoàng Anh, Vương gia thế nào rồi? Ngụy Tứ Tề vẻ mặt vội vàng hỏi. Không chết được. Hoàng Anh không kiên nhẫn trừng mắt, khẩn trương như vậy làm cái gì, không tin y thuật của nàng sao? Ở đây mọi người, bao gồm Ngụy Tứ Tề, nghe được Hoàng Anh nói như vậy, miệng đều thở phì phì, muốn mở miệng. Lại nhìn đến đôi mắt thâm thúy của vương gia đã hé mở, lập tức liền quên những lời không hay Hoàng Anh vừa nói. Tất cả đều xông tới, vẫn là vương gia bọn họ quan trọng nhất. Ngươi! Cẩn Hiền rút cuộc mở mắt, nhưng thần chí vẫn mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, chỉ thấy được nữ tử trước mắt tự hồ như đã từng quen biết. Vương gia! Hoàng Anh lời chưa xuất khẩu, Ngụy Tứ Tề liền đối với Cẩn Hiền nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hoàng Anh vẻ mặt khó chịu quay đi. Hừ! Tứ Tề! Cẩn Hiền nghi hoặc gọi một tiếng. Tiếng kêu của Ngụy Tứ Tề làm cho thần trí của Cẩn Hiền khôi phục lại, tình cảnh trước mắt chậm rãi rõ ràng. Tại sao có tướng quân tất cả đều ở trong này? Đã xảy ra chuyện gì? Muốn đứng lên lại phát hiện toàn thân hơi nhiễm vô lực, hắn đây là có chuyện gì? Thấy vương gia dễ dùa muốn ngồi dậy, Ngụy Tứ Tề tiến lên một bước giúp Cẩn Hiền ngồi dậy nói: Vương gia bị thương hôm nay 5 ngày 5 đêm, ngay cả quần y đều thuốc thủ vô rách, mạc tướng chờ đợi lo lắng không thôi, mà nhờ có Hoàng Anh cô nương tới. Nói xong, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Hoàng Anh. Thần y Hoàng Anh sao? Cẩn Hiền nghi hoặc nhìn về phía cô nương vẫn y phục hoàng sắc ngồi ở trước giường. Thật là Hoàng Anh? Hắn bị thương hôn mê 5 ngày 5 đêm sao? Bị thương sao? Quân! Quân đâu rồi? Cùng lúc đó, trận chiến với thanh xích ấy dần dần hiện lên trong đầu hắn. Trí nhớ chậm rãi quay lại. Quân bị thanh xích đâm trúng một kiếm, sao lại bị Gia Lật Ưng bắt lấy? Không, không được, hắn phải cứu Quân. Vương gia có nhớ rõ tiểu nữ à? Hoàng Anh rốt cuộc quay sang, cả giận nói.

Hoàng Anh hừ một tiếng, xoay đầu lại, nàng cũng không thật sự muốn giải huyệt, chỉ là muốn ngoài người tới đây một chút mà thôi. Vương gia, thật xin lỗi, người hiện tại không thấy hành động, tử tề chỉ có thể để hoàng cô nương chế trụ huyệt đạo của người. Ngụy tứ tề đối với Cẩn Hiền nói, đúng vậy, vương gia, người hiện tại không nên lộn xộn, mà tứ tề lại quản lý vương vụ, việc cứu quân sư để Mạc Tuấn đi đi. Triệu Chi Dương thấy vương gia mặt buồn bã, lập tức trở lại nói, vương gia, Mạc Tuấn cũng muốn cứu quân sư, dù là đâm trọng hang hổ, Mạc Tuấn cũng muốn cứu quân sư an toàn thoát ra. Hồng tướng quân cũng vẻ mặt kiên quyết chờ đợi lệnh của Ngạo quân. Vương gia, Mạc Tướng cũng đi. Bà tướng quân cũng chờ lệnh nói. Vương gia, Mạc Tướng cũng đi. Nhất thời, trong nội trướng, tất cả tướng quân đều hướng Cẩn Hiên chờ lệnh đi cứu Ngạo quân. Kỳ thật năm ngày trước, khi Ngụy Tứ Tề cùng hoàng cô nương mang vương gia bị trọng thương trở về mà không có quân sư, hỏi Tứ Tề mới biết được quân sư bị Do Lực Ưng bắt đi. Lập tức mọi người đều bị quân sư mà lo lắng không thôi, hận không thể lập tức lẻn vào quân doanh của Thương Liêu cứu quân sư trở về. Lại nghe nói quân sư cũng bị trọng thương, gấp đến độ muốn hoảng loạn. Thần thể quân sư vốn yếu nhược như thế, không biết đã bị Gia Lực Ưng kia tra tấn như thế nào, nhưng vương gia lại bị trọng thương nặng như vậy mãi vẫn chưa tỉnh, nội tâm cũng thật vì vương gia mà lo lắng, nên không biết như thế nào cho phải. Sao lại vì quân Thương Liêu đánh lén, quân tâm bất ổn, làm bọn họ phải đề phòng, không dám rời khỏi. Hiện tại vương gia rốt cuộc tỉnh, hơn nữa lại có thần y Hoàng Anh bên cạnh, bọn họ rốt cuộc có thể không cần lo lắng nữa mà toàn tâm đi cứu quân sư. Không biết vương gia và quân sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Tứ Tề kể lại, khi hắn cùng Hoàng Anh đuổi tới nơi, vừa vặn thấy Gia Lật Ưng đang muốn đâm trúng vương gia. Tuy rằng chặt trước một kiếm của Gia Lật Ưng, nhưng quân sư lại bị Gia Lật Ưng thừa dịp bọn họ không chú ý mà bắt đi. Mà huyết hồn thiên can bát quái trận tà ác kia nghe Hoàng Anh nói đã bị phá, nhưng cụ thể như thế nào ngay cả Hoàng Anh cũng không nói rõ. Hiện trường nơi đó chỉ còn là tường đổ cột siêu, còn có thi thể của một hắc y nhân và thi thể của Ngọc Nhi, ai cũng không được đi. Cẩn Hiền tái nhợt nghiêm mặt nói, lời nói tuy hữu khí vô lực nhưng chúng tướng nghe được cũng biết là không thể kháng lệnh. Hắn biết mọi người muốn tốt cho hắn cũng vì lo lắng cho quân, nhưng hắn sẽ không vì biết rõ đó là đường chết mà để bọn họ đi vào. Tuân lệnh. Chúng tướng mặc dù không muốn nhưng không thể không tuân theo lời của vương gia, chỉ là ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại nghĩ cho dù phải trái lệnh, bọn họ cũng muốn liều chết cứu quân sư. Bọn họ còn chưa hứng quân sư giải thích trước đây đối xử với y như vậy, ai dám một mình hành động, về sau không cần xưng tướng dưới trướng của Ao Dương Cẩn Hiền ta. Cẩn Hiền lãnh nghe mặt trầm giọng nói, mọi người ở chung lâu như vậy, bọn họ có suy nghĩ gì, sao có thể thoát khỏi được đôi mắt tin tưởng của Cẩn vương gia chứ. Vương gia! Chúng tướng đồng loạt tiến lên một bước cùng kêu lên, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của Cẩn Hiền ngăn lại, chỉ phải gục đầu lĩnh mệnh. Cẩn Hiền yên lòng nói với Hoàng Anh, hoàng cô nương, bổn vương khi nào thì hồi phục. Nếu việc đã như thế, hắn biết vô luận thế nào Hoàng Anh cũng không để hắn ra ngoài. Mà hiện tại căn bản hắn quá thật không thể đi cứu quân, chỉ hy vọng nhanh chóng dưỡng thương thật tốt, có thể sớm ngày cứu y. Quân, người nhất định phải kiên trì. Được rồi, lấy bản lĩnh nội công thâm hậu của ngươi cộng với thần y dự thủ hồi xuân của ta, đại khái là nửa tháng. Hoàng Anh ra dáng tự hỏi nói, còn không quên tự ký một phen. Nửa tháng sao? Không được, quân không thể chờ lâu như thế. Hoàng cô nương, có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho bổn vương nội trong vài ngày có thể hồi phục hay không? Cẩn Hiền vừa nghe lập tức vội vàng nói, nửa tháng lâu lắm. Vài ngày? Ngươi tưởng ta là thần tiên sao? Không có biện pháp, hảo hảo dưỡng thương đi. Hoàng Anh thốt lên sợ hãi nói, kỳ thật có điểm ra vẻ khoa trương, tay áo vung lên cũng không để ý người khác đang sinh khí, đi thẳng ra ngoài. Triệu Chi Dương thấy Hoàng Anh vô lễ như thế, sinh khí muốn nói gì đó, lại thấy vương gia vô lực nằm xuống, đối với bọn hắn phất phất tay, định phải theo mọi người lùi ra ngoài. Năm ngày sau, thần y không hổ là thần y, Cẩn Hiền hiện đã có thể xuống giường đi lại một chút, chẳng qua nội thương còn chưa tốt, huyệt đạo lại bị phong, toàn thân vô lực mà thôi. Cẩn Hiền ngồi trên giường trong danh trướng Ngạo quân, cảnh vật như trước, những người đã mất. Quân, ngươi hiện tại ra sao rồi? Mấy ngày nay, hắn phái Y Thiên Y Hàn đi thăm dò tình thế của quân. Nhưng bất luận bọn họ giờ thám thế nào, một chút tin tức nàng cũng không có. Giống như quân căn bản, không có trong doanh trại có Gia Lực Ưng. Chẳng lẽ quân đã xảy ra chuyện gì sao? Khi ý nghĩ này bất chợt xuất hiện, Cẩn Hiền đang ngồi, lập tức đứng lên. Không được, hắn không thể đợi nữa, hắn nhất định phải đi cứu quân. Lập tức ngồi xếp bằng trên giường, mạnh mẽ dùng nội lực đem huyệt đạo bị Hoàng Anh phong bế khai giải. Giải khai huyệt đạo như vậy là chuyện thập phần nguy hiểm, dễ làm thân thể tổn thương. Hơn nữa, nếu có gì không ổn, khả năng tẩu hóa nhập ma rất cao. Ngoài ra hiện tại, nội thương của hắn chưa lành, tùy thời đều có khả năng mất mạng. Nhưng hắn bất chấp tất cả, hắn chỉ cần nhắm mắt lại là thấy quân cả người toàn máu nằm trong lòng hắn. Hắn rốt cuộc chịu không nổi loại tra tấn này. Nửa ngày sau, Cẩn Hiền toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt khừa thoát ở trên giường, thở phì phò. Bất quá cuối cùng cũng đã đem huyệt đạo khai giải. Quân, người chờ ta, ta tới cứu ngươi. Trong doanh trướng của Thương Liêu, Ngạo Quân một thân bạch y, tay cầm một quyển sách, thần thái nhàn nhã ngồi ở đầu giường, xem cả buổi vẫn chỉ là một tờ. Suy nghĩ vẫn quanh quẩn ở lời nói lúc nãy của Gia Lực Ưng. Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta. Ta hiện tại chưa có ngươi. Nếu ngươi cũng không muốn ta, ta cái gì cũng không muốn có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Từ 5 ngày trước, sau khi nàng tỉnh lại, liền phát hiện sự việc đó. Liên tục 5 ngày, Gia Lực Ưng đều không xuất hiện nữa. Chỉ phái tỳ nữ tới chăm sóc cho nàng. Hơn nữa dùng loại dược tốt nhất, làm thương thế của nàng hồi phục hơn phân nữa, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi. Chỉ là nội lực vẫn bị phong bế, đạo thoát không được. Hôm nay, nàng nghĩ Gia Lực Ưng sẽ không đến như mọi khi. Nhưng lúc nàng đang hảo hảo đọc sách, Gia Lực Ưng đột nhiên tiến vào. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị hắn gắt gao ôm lấy. Vốn định đẩy hắn ra, nhưng phát giác hắn hôm nay thật là lạ. Không nói lời nào, chỉ là chôn đầu vào trong cổ của nàng. Thần sắc buồn bã, thân thể của nàng cứng đờ. Nàng cũng chỉ có thể để yên cho hắn ôm mà thôi. Một lát sau, Gia Lực Ưng rốt cuộc mới chậm rãi buông nàng ra. Trên mặt đã không còn nét cười ta mỹ ngày xưa, mà là vẻ mặt suy sút, vô thần, trong lòng nàng tê rần. Vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra, Gia Lực Ưng lại đột nhiên hôn nàng. Nhưng chỉ là nhẹ nhàng, cực kỳ ôn nhu quý trọng. Sau đó, đôi hồng mâu nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng, khẩn cầu nói. Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta. Ta hiện tại chưa có ngươi, nếu ngươi cũng không muốn ta, ta cái gì cũng không muốn. Ai? Ngạo Quân thở dài thật sâu. Câu nói này của Gia Lực Ưng thật sự là khuấy đảo lòng của nàng, làm nàng một chút cũng không thấy an tĩnh. Hơn nữa nàng phát hiện cảm xúc nàng càng ngày càng bị Gia Lực Ưng nắm đi. Trong lòng của nàng có hắn sao? Đang lúc nàng cầm sách nhưng lòng đầy buồn khổ, đột nhiên một thân ảnh màu xanh xuất hiện ở nội trướng. Ngạo Quân mặc dù nỗ lực bị phong tỏa nhưng vẫn cảm giác sâu sắc được hơi thở khác tồn tại ở đây. Không phải Gia Lực Ưng, cũng không phải tỳ nữ kia. Quân! Đang lúc nàng muốn ngẩng đầu lên để xem hơi thở đột nhiên xuất hiện kia là người nào, thân ảnh màu xanh đó đỡ ôm mạnh lấy nàng, kêu to một tiếng. Ngạo Quân thân thể cứng đờ, trong mắt đã có vệt nước khả nghi xuất hiện, động một chút cũng không dám động. Nàng sợ vừa động lại phát hiện này chính là giấc mộng, là nàng rất nhớ Cẩn Hiên mà hiện ra ảo giác. Quân! Thấy Ngạo Quân không phản ứng, Cẩn Hiên ôm nàng càng mạnh, hận không thể đem nàng tiến vào trong cơ thể chính mình. Lại thâm tình gọi một tiếng, nhiều ngày lo lắng, tưởng niệm đều hóa thành một tiếng gọi đầy thâm tình. Nội tâm kích động, cảm xúc vui vẻ tất cả đều dồn trong tiếng gọi này, nhắn gửi trong tiếng gọi này. Cẩn Hiên, là ngươi sao? Ngươi thật sự đến đây rồi sao? Ngạo Quân run run nắm lấy thắt lưng của Cẩn Hiên, nầm nấp lo sợ khẽ hỏi. Vừa sướng quá độ, làm cho nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Cẩn Hiên thật sự tới cứu nàng. Đúng, là ta tới cứu ngươi. Quân, thật xin lỗi, tha thứ cho ta đến bây giờ mới có thể cứu ngươi, để ngươi chịu khổ nhiều như vậy. Cẩn Hiên vùi đầu vào cổ của Ngạo Quân, tham lam hấp thụ mùi hương thoang thoảng, động tình nói. Không, ta không sao. Gia Lực Ưng đối đãi với ta rất tốt. Ngạo Quân khẽ ngẩng đầu lên, đeo nước mắt bước trở về, vội vàng nói. Cẩn Hiền thật sự đến đây, nàng không phải đang nằm mơ. nàng thật sự gặp đại được hắn. Trái tim nàng thật vui vẻ, tự hồ sắp nhảy ra ngoài. Chưa bao giờ cảm giác xa lạ này lại chiếm đầy toàn bộ thân xác và tinh thần của nàng như thế. Lúc này, nàng mới bất tri bất giác mà hiểu được. Vị trí Cẩn Hiên trong lòng của nàng không đơn giản như nàng tưởng. Nàng đối với hắn sớm đã có tình cảm vượt hơn cả tình bạn. Nhưng chính nàng phải đem loại cảm tình này bóp chết khi nó còn chưa sâu sắc. Nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Trong lòng Cẩn Hiên chỉ có Tuyết. Nếu nói ra, ngay cả khả năng là bạn hữu cũng không có. Mặc kệ nàng đối với Cẩn Hiên cảm tình như thế nào, bọn họ có thể vĩnh viễn là bạn hữu. Bởi vì giữa bọn họ còn có Tuyết, có lẽ còn có Gia Lực Ưng. Nàng rốt cuộc nên đối với tình cảm của Gia Lực Ưng như thế nào đây? Ngạo Quân nói là sự thật, cũng muốn an ủi Cẩn Hiên để hắn không cần tự trách bản thân mình như thế. Nhưng Cẩn Hiên hình như không để vào trong tay. Cẩn Hiên chậm rãi buông Ngạo Quân ra, vẻ mặt kích động, nhắm mắt trở nên âm trầm. Hàn Thanh nói: Gia Lực Ưng đối đãi với người tốt lắm sao? Xem ra tình cảm của người và Gia Lực Ưng thật sự rất tốt. Ngay cả quân sư của địch quốc lấy lễ khách quý mà đãi. Quân sư ở đây tự hồ rất khá, bổn vương thật là kẻ nhiễu sự. Sự vội vàng trong lời nói có Ngạo Quân làm cho hắn cảm thấy y đang biện giải cho Gia Lực Ưng. Hơn nữa, hắn yên lặng một cách lạnh lùng. Khi chợt nhớ đến, hắn vừa mới lần tìm các danh trại Thương Liêu nhưng không thể tìm thấy Quân. Đến lúc hắn hết sức thất vọng, đột nhiên nghĩ tới có thể y ở trong danh trướng của Gia Lực Ưng hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Gia Lực Ưng hỏi thế nào đem quân sư của phe địch nhốt ở quân danh của chính mình, nhưng lại nơi nơi tìm không thấy người, cũng chỉ có đánh cuộc một phen. Không thể ngờ được quân sư thật sự ở trong này. Nhất thời quá mức kích động, hiện tại mới chú ý quân không chỉ ở tại doanh trướng của Gia Lực Ưng, hơn nữa thần thái tự nhiên tuyệt không như tù nhân, tự hồ coi được đãi ngộ tốt nhất. Lại nghĩ tới ngày phá huyết hồn thiên can bắt quái trận, khi hai người này trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, Gia Lực Ưng còn đối với quân khẩn trương không thua kém hắn. Xem ra y cùng Gia Lực Ưng quan hệ thật sự không đơn giản, còn cùng ở một danh trướng. Nhất thời nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy ngực thật buồn, buồn đến mức muốn giết người. Ta không phải ý tứ này, chỉ là... Ngạo Quân giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào, bởi vì nàng căn bản không biết nàng rốt cuộc nói sai cái gì. Vì cái gì mà Cẩn Hiên vô duyên vô cớ lại thay đổi, sinh khí lớn như vậy, nói những lời lạnh lùng như vậy chứ? Tốt lắm, Quân, chúng ta đi thôi. Cẩn Hiên lạnh lùng ngắt lời, nắm tay của Ngạo Quân tính rời khỏi. Hắn không muốn nghe lời y nói những gì liên quan tới Gia Lực Ưng. Hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc. Nếu bị phát hiện, lấy tình trạng hiện tại của hắn, căn bản là trốn không thoát. Khoan đã. Ngạo Quân kéo tay Cẩn Hiên lại nói. Nàng không thể cứ như vậy mà đi. Hôm nay vẻ mặt Gia Lực Ưng và lời nói của hắn vẫn là bồi hồi trong lòng của nàng. Trực giác nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng cứ như vậy mà đi, Gia Lực Ưng sẽ như thế nào? Nhưng Cẩn Hiên mạo hiểm như vậy tới cứu nàng, hơn nữa hiện tại không đi nàng thấy cũng không được. Suốt cuộc có muốn cùng Cẩn Hiên rời đi hay không? Người không muốn đi sao? Thanh âm Cẩn Hiên lạnh tới cực điểm, âm u vang lên. Khuôn mặt thoáng chốc giống như một khói băng tỏa ra từng trận hàn khí, đôi mắt thâm thúy bắn ra những ánh mắt giết người, tự hồ muốn nói: Người dám không đi theo ta thử xem. Không phải ta. Nhìn vẻ mặt Cẩn Hiên như vậy, Ngạo Quân bất giác rét run, do dự không biết nên nói thế nào. Tay đang lôi kéo nàng đột nhiên run run. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn về phía Cẩn Hiên, ngoài ý muốn thấy được trong mắt hắn toát ra một tia khẩn trương sợ hãi. Hắn đang sợ cái gì? Sợ nàng không chịu đi cùng hắn sao? Không, nàng nguyện ý đi cùng hắn. Sau khi hắn quyết tâm, Ngạo Quân thẳng tắp nhìn về phía Cẩn Hiên, kiên định nói: Ta đi theo ngươi. Ân. Cẩn Hiên trong nháy mắt cười đến như xuân vầy hoa nở rộ, vừa vẽ kéo tay của Ngạo Quân muốn rời đi. Khoan đã. Ngạo Quân đột nhiên lại nói, nhận được ánh mắt nghi hoặc mang theo phẫn nộ của Cẩn Hiên, chính là thản nhiên nở nụ cười, sau đó buông tay Cẩn Hiên ra. Trong cái nhìn chăm chú của Cẩn Hiên, nàng tiến đến bàn cầm lấy bút, xoát xoát viết một chút, suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một khối hình lan ngọc bội. Nhìn ngọc bội một chút rồi đặt trên giấy. Xong xuôi, nàng lững thững đến bên người Cẩn Hiên, chủ động nắm tay Cẩn Hiên nói: Chúng ta đi thôi. Cẩn Hiên tuy nghi hoặc Ngạo Quân viết cái gì. Hơn nữa vì sao hắn lại có ngọc bội hình lan của Thương Liêu. Nhưng lúc này hắn lựa chọn trầm mặc. Không nói đến hiện tại không phải lúc để hỏi. Hơn nữa cho dù hắn hỏi, Quân nếu không nói, hắn cũng không có biện pháp. Hai người vừa ra khỏi danh trướng, trước mắt rõ ràng binh lính Thương Liêu đông nghênh nghịch. Sa Lực Ưng đứng trước nhất, đôi hồng mâu bốc lên hỏa diễm, nhìn chằm chằm hai người đang tay trong tay. Ánh mắt hắn rất nóng cháy, chĩa vào Ngạo Quân. Nàng không thể không tự giác mà rút tay khỏi tay của Cẩn Hiên, giống như tiểu hài tử làm sai, chột dạ quay hướng khác, không hề nhìn Sa Lực Ưng nữa. Cẩn vương gia đại giá quần lâm, quân danh Thương Liêu ta. Như thế nào không lưu lại làm khách vài ngày, đã vội vã đi rồi. Sa Lực Ưng thấy Ngạo Quân không nhìn hắn, cũng chuyển sang hướng khác, thẳng tắp nhìn Cẩn Hiên, nụ cười lộ vẻ thập phần tà khí, âm trầm nói. Quân sư đã quấy rầy nhiều ngày, nhận được nhiệt tình khoản đãi của thái tử, thật không tốt nếu lại tiếp tục quấy rầy. Bổn vương hiện thầm nghĩ nên đón quân sư trở về, nhiệt tình của gia lực thái tử bổn vương tâm lĩnh. Cẩn Hiền tiếng nói mang theo từ tính trầm ổn vang lên, biểu tình và động tác của Ngạo Quân không lọt khỏi mắt Cẩn Hiên. Trong lòng mặc dù tức giận nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bộ dáng trầm ổn, làm người ta không nhìn thấu hỉ giận của hắn. Như thế nào hỏi quấy rầy? Mà quân sư tri thức uyên bác, cùng quân sư sớm chiều ở chung mấy ngày, bản thế tử được lợi rất nhiều. Hiện tại buổi tối nếu không nghe được quân sư giải thích sâu sắc, bản thế tử sẽ ngủ không được. Cho nên vẫn thỉnh vương gia và quân sư ở lại vài ngày, đừng nóng vội trở về. Người nói đi, quân. Sa Luật Ưng giơ lên một nụ cười tà khí, ái muội đối với Ngạo Quân và mỹ nhãn nói. Đôi hồng mâu cũng nhìn thật sâu vào mắt Ngạo Quân, giống như cuồng hô. Quân, không cần đi à? Mà Cẩn Hiền vẫn như cũ không đổi sắc, tự hầu lời nói của Sa Lực Ưng đối với hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay hắn gần xanh đã nổi lên, đầu quyền nắm chặt đang rung động. Đồng thời, đôi hắc màu của hắn miệt mài nhìn thẳng tắp về phía Ngạo Quân, không nói được lời nào. Ngạo Quân hiện tại bị kẹt ở thế gồng kìm, ánh mắt mơ hồ không chừng, chính là không dám nhìn về phía hai người, trong lòng không cam tâm mà kêu. Làm ơn đi, hai người các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt nóng cháy như vậy mà nhìn chằm ta như vậy được hay không? Làm da đầu ta đều rung lên. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi cũng dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Còn có Gia Lực Ưng, đừng nhìn ta như vậy, ta nhất định phải đi. Gia Lực thái tử, đa tạ đã chiếu cố trong những ngày gần đây, mà quân rất cảm kích. Ngò Quân khởi tâm cứng rắn, thẳng tắp nhìn lại Gia Lực Ưng, khách khí đành nhạt nói, cảm giác xa cách là rõ ràng như vậy. Thông minh như Gia Lực Ưng, như thế nào không biết ý tứ trong lời nói này. Tà tà tươi cười, nháy mắt biến mất, biến sắc, cắn răng, khẽ cười nói. Người vẫn là quyết định rời khỏi ta. Ngay cả người cũng muốn rời khỏi ta sao? Gia Lực Ưng, như có điểm thất thường, vẫn là cười khẽ, nhìn chăm chăm Ngạo Quân nói. Ngay cả người cũng muốn rời khỏi ta. Ngay cả người cũng muốn buông tha ta sao? Nhìn Gia Lực Ưng đang thất thần, Ngạo Quân bên tai lại vang lên lời nói có Gia Lực Ưng lúc trước. Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta. Ta hiện tại chỉ có ngươi. Nếu ngươi không muốn ta, ta cái gì cũng không có. Trong lòng đau xót, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Gia Lực Ưng khôi phục bộ dáng tà ác, trong mắt tự như có diễm hỏa, cười đến như yêu giả, nói với nàng. Quân, ngươi đã muốn rời khỏi, vậy để ta tự mình tiến ngươi một đoạn đường. Nói xong, rút ra hỏa vân kiếm, đâm tới Ngạo Quân. Động tác vừa nhanh lại vừa mạnh, mà Ngạo Quân lúc này tay trói gà không chặt, xem ra chỉ có thể đã bị làm thịt. Nhưng kiếm Gia Lực Ưng còn chưa đụng tới Ngạo Quân thì đã bị Cẩn Hiên lấy Long Ngân kiếm cắp đẩy ra ngoài. Hai người để ở giữa không trung bay lên đánh rất nhanh. Ngạo Quân liền phát giác đều không ổn, trán Cẩn Hiên lúc nào cũng đổ mồ hôi, đánh không đến một hồi liền bị rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ thường thế Cẩn Hiên vẫn chưa lành sao? Đúng rồi, ngày đó Gia Lực Ưng đã nói Cẩn Hiên hôn mê bất tỉnh, có thể thấy hắn bị thương rất nặng. Như thế nào nhanh như vậy đã hồi phục chứ? Hắn bị thương nhưng vẫn đến cứu nàng. Hơn nữa xem ra hiện tại hắn chưa khôi phục được đến 5 phần công lực. Cẩn Hiên, người... rất choáng váng, chẳng lẽ người không muốn sống nữa sao? Ngạo Quân đang cảm động và hết sức lo lắng. Cẩn Hiên a một tiếng, trúng một chưởng, bị ném bay đi. Đồng thời trên người một vật gì đó tinh xảo rớt xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lén ngân quang. Xa Lục Ưng hoàn toàn mặc kệ Cẩn Hiên trúng một chân qua hắn, kiếm phong vừa chuyển lại thẳng tắp đâm tới Ngạo Quân. Xem ra không giết Ngạo Quân hắn quyết không bỏ qua.